Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, thứ 254 chương Tôn Chủ Phu Nhân 2. Quân Hàn Nguyên thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu hậu sẽ đích thân đến chân vũ đại lục đến, sau đó, hắn liền bắt đầu đau đầu, mẫu hậu vì sao lại đến, Tả Dực vẫn nỗ lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm. Nghe thấy quân Hàn Nguyên hỏi nói, không thể không kiên trì đạo, cung chủ, ngài biết phu nhân nàng, thuộc hạ hoàn toàn phòng bất ở, cũng nhịn không được, thuộc hạ Tả Dực đáp rất gian nan, thậm chí còn có chút chán nản, quân Hàn Nguyên nhấp mân môi, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thẳng thắn sưng mặt lên không nói, nơi này là Nam Thành Học Viện sau núi, vùng núi chiếm diện tích cực kỳ rộng khắp. Trên núi có một tọa đình nghỉ mát, trong đình một vị mặc hoa phục ung dung yêu nhã nữ nhân ngồi ngay ngắn trong lúc đó. Quân Hàn Nguyên rất xa liếc mắt nhìn, còn chưa tới gần, một đạo tia chớp xích lạp một tiếng, chiếu ót của hắn vào đầu đánh xuống. Tả Dực yên lặng trốn xa một ít, cung chủ, ngài tự cái bảo trọng a. Quân Hàn Nguyên bóng dáng chợt lóe, sau một khắc ở một khắc sử xuất hiện. Tia chớp ầm tới trên mặt đất, lập tức tương trên mặt đất một khối thật lớn nham thạch oanh thành cha. Đãn này chỉ là cái bắt đầu, vô số tia chớp thiên lôi bắt đầu thanh thế lớn luân phiên oanh tạc. Nổ toàn bộ sau núi đô đang run động, thậm chí ngay cả Nam Thành Học Viện cũng có chấn cảm. Vài tọa bảo tháp bắt đầu lung lay sắp đổ, mẫu hậu quân Hàn Nguyên âm thanh có chút bất đắc dĩ. Trường bản lĩnh a, ân. Tôn chủ phu nhân vừa mở miệng, suy suy suy, lại là vài đạo thiểm điện bổ xuống, quân Hàn Nguyên hiểm hiểm tránh, hạ một đạo tia chớp đã tiếp xung tới, hắn bị phách vừa vạn, trên người áo dài bị oanh thành cha, hắn không chút hoang mang theo không gian giới chỉ chung lấy nhất kiện mới áo dài mặc vào. Truyền thừa từ bỏ, tiếp tục phách, mệnh lệnh của ta cũng dám không nghe. Hung hăng phách, lão nương gọi ngươi chạy trở về đến, ngươi cũng dám bất lan, ùn ùn kéo đến phách, cả tòa sơn bắt đầu lung lay sắp đổ, Tả Dực chờ người trốn được rất xa, nhìn nhà mình cung chủ, vẻ mặt đồng tình, ai có thể ở phu nhân thủ hạ chống cái mấy lần hợp. Cho nên thực sự không thể trách hắn không chống đỡ, phu nhân quá đáng sợ, hắn hoàn toàn khiêng bất ở. Chỉ có thể mang phu nhân đến tìm cung chủ, mẫu hậu quân Hàn Nguyên tương trên đầu nổ lên gân xanh từng cây một ấn trở lại. Vô cảm đạo, núi này muốn sụp phanh, chừng mấy chục thước trường màu tím tia chớp tạc nứt ra. Cả tòa sau núi bị chặn ngang cắt đoạn, ầm ầm sập, quân Hàn Nguyên, trên đỉnh núi, chuyện gì xảy ra, Tiêu Văn Thụy cảm thấy từ tinh anh nhất ban tới kia mấy xếp lớp sinh sau. Vận khí của hắn vẫn rất hố, đơn giản tự mình một người mò đi tới sau núi đỉnh núi. Nghĩ ở này một chỗ yên tĩnh chuyên tâm tu luyện, đột phí như nhiên oanh tạc tiếng vang chia thiên kinh. Hắn theo nhập định chung đứng lên, hướng dưới núi xem chừng, muốn nhìn một chút sốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đột nhiên gian sơn thể bị chặn ngang cắt đoạn, đứng ở trên đỉnh núi Tiêu Văn Thụy chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Cả người tượng hạ trụy rơi, phanh, một tiếng vang thật lớn, trọng trọng đập hướng về phía mặt đất, ôi mẹ của ta, Tiêu Văn Thụy ngã được nổ đom đóm mắt, xoa xoa mông đứng lên, vừa ngẩng đầu liền gặp được đứng ở trước mắt quân Hàn Nguyên. Ngươi, cả người hắn tóc gáy dựng lên, quá sợ hãi, quân Hàn Nguyên đầu ngón tay bắn ra, Tiêu Văn Thụy lại lần nữa ở trước mắt tan biến, dưới núi. Học viện đấu võ đài trên cột cờ, Tiêu Văn Thụy bị định ở cột cờ đỉnh, độc cô ở trong gió chập chờn. Ta muốn thay ca, ô, ta muốn thôi học, lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Ô khốn nạn quân Hàn Nguyên hoàn toàn không biết mình tại sao tổn thương một viên thiếu nam tâm. Màu tím sấm sét cuối cùng ngừng, hắn đi vào đỉnh nghỉ mát, đứng ở tôn chủ phu nhân phía sau, vô cảm mở miệng, người như không có việc gì. Ta liền đi, dừng một chút, hắn lãnh đạm cộng thêm một câu, ta rất bận rộn, hết chương.